mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, 294 Lục Viên Tinh. Lục Viên Tinh làm Vân Miểu Tinh hệ chung một quả bậc trung đại tiểu tinh cầu. Cũng không thế nào xông ra, nhưng lại là ở vào Niết Bàn Tinh Vực, Phong Thanh Tinh Vực, đẳng lục đại tinh vực giao hội khu vực. Thường xuyên có các đại tinh vực giữa đi lại khách thương cùng tu luyện giả hội cần mượn với Lục Viên Tinh ví dụ truyền tống trận mà nhiều lần đến ở đây. Dần dà, ở đây cũng liền trở thành một trung chuyển trạm tồn tại. Lưu lượng khách lượng tăng cũng là đại biểu cho văn minh cùng giàu có bay lên. Đương nhiên cũng không phải nói Lục Viên Tinh chính là một khách sạn tồn tại. Kỳ thực Lục Viên Tinh xung quanh còn có rất nhiều cùng loại sinh mệnh tinh cầu. Mà sở dĩ những tinh cầu khác cũng không có cùng thứ nhất bàn phồn hoa nguyên nhân. Tịnh không phải là không có truyền tống trận, cũng không phải là bởi vì những tinh cầu khác liền so với Lục Viên Tinh tiểu. Mà là bởi vì Lục Viên Tinh trên có nhượng tu luyện giả không thể không tới lý do. Tựa như này tọa tinh cầu tên bình thường, Lục Viên. Đây là một lục sắc gia viên, ở đây sinh trưởng rất nhiều những tinh cầu khác trên sở không có linh thảo. Sinh mệnh hơi thở nồng nặc, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, đường thứ nhất tu luyện một thuộc tính tu luyện công pháp giả phát hiện. Ở này tọa tinh cầu trên tu luyện tình hình đặc biệt lúc ấy làm ít công to. Thậm chí ngay cả nhổ trồng đến này tọa tinh cầu trên một ít linh thảo các loại quý trọng dược thảo. Sinh trưởng chu kỳ đô hội rút ngắn rất nhiều, thậm chí là sản dược phẩm chất cũng sẽ tăng lên không ít lúc. Ở đây đã thành một thuộc tính công pháp tu luyện giả thiên đường. Bởi vì mọi người đều biết, một thuộc tính tu luyện công pháp giả thường thường là luyện đan sư cái nôi. Cũng chính là nói, một thuộc tính tu luyện giả bình thường đô hội đơn giản thuật luyện đan. Đương nhiên, thuật luyện đan cũng không là tốt như vậy tu luyện. Đại đa số tu luyện giả bình thường đô hội đình chỉ ở sơ cấp giai đoạn, mà muốn trở thành trung cấp thậm chí là cao cấp luyện đan sư lời. Chỉ sợ cũng muốn tiêu hao đại lượng thời gian, tiền bạc cùng nỗ lực, đương nhiên mặc dù là này đó đô có cũng là nói là có thể thành công. Dựa theo luyện đan sư tộc một câu nói, đây là muốn dựa vào cá nhân thiên phú, cho nên hảo luyện đan sư vẫn luôn là quốc bảo cấp bậc tồn tại. Ít lại càng ít, hảo luyện đan sư thích nhất là cái gì? Đương nhiên là linh dược nhiều địa phương, mà Lục Viên Tinh chính là một như vậy tồn tại địa phương. Đương nhiên hội hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư đến đây. Luyện đan sư hơn, đương nhiên đan dược cũng là hơn. Điều này cũng làm cho tạo thành, ở đây có thể đơn giản tìm đi ra bên ngoài sở tìm không được đan dược. Đương nhiên này cái gọi là đơn giản cũng là tương đối mà nói. Đây cũng là vì sao tu luyện giả thích tới nơi này nguyên nhân. Tu luyện là vất vả, cũng là khô khan, nhưng luyện đan sư lại là tất cả tu luyện giả phúc âm. Bọn họ có thể luyện chế ra đại lượng giúp đỡ bọn họ rất nhanh để thăng thực lực đan dược. Bảo mệnh đan dược, thậm chí là thay đổi tự thân tư chất đan dược. Điều này làm cho tất cả tu luyện giả đô vì chi điên cuồng. Từng này đó luyện đan sư một lần bị trong vũ trụ các cường giả nhớ. Nghĩ phải bắt được kỳ vì bọn họ chuyên môn luyện chế đan dược. Vì thế cái kia thời kỳ luyện đan sư từng một lần bị nô dịch. Mà đoạn này đối với luyện đan sư đến nói hắc ám thời đại. Quả thực nghĩ lại mà kinh. Nếu như sau đó không phải là bởi vì một vị bất hủ cường giả luyện đan sư cường hãn xuất thế. Tịnh đem những thứ ấy đối luyện đan sư các không tốt ra hỏa các lấy thủ đoạn sắt máu chém giết. Sợ rằng đoạn này hắc ám thời đại còn sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng kinh này nhất dịch, trong vũ trụ luyện đan sư tung tích liền càng thêm khó tìm. Đây cũng là vì sao luyện đan sư ở trong vũ trụ thuộc về quốc bảo cấp bậc tồn tại một trong những nguyên nhân, đương nhiên đây cũng là nhà bào chế thuốc sau đó chậm rãi xuất hiện nguyên nhân. Nhà bào chế thuốc bất cần đại lượng thời gian đến bồi dưỡng. Chỉ cần có đủ tài liệu cùng phối phương, là có thể dùng tiên tiến thiết bị, đem mình muốn tễ thuốc phối trí ra. Đương nhiên thuốc này tể hiệu quả cùng đan dược hiệu quả cũng là không thể so sánh. nhưng đối với này mặt đan thời đại đến nói, lại là có chút ít còn hơn không? Nhưng mà có đồn đại, lục viên tinh thượng tồn tại một cường đại mà thần bí luyện đan giả liên minh. Lục viên tinh thượng tất cả luyện đan sư đều là lệ thuộc về hắn các. Nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể tìm được này tổ chức vị trí cụ thể. Cũng không nhân tài năng ở lục viên tinh thượng tìm được này đó thần bí luyện đan sư chỗ. Cũng không phải là không ai đánh quá lục viên tinh chú ý. Nghĩ cách nhân không chỉ cường đại, hơn nữa rất nhiều, thậm chí xuất hiện quá kỳ danh bất hủ tồn tại. Nhưng kết quả cuối cùng lại là làm cho người ta líu lưỡi. Ba gã bất hủ tồn tại vừa chết hai trọng thương, từ đó về sau liền lại cũng không có ai dám ở lục viên tinh làm càn. Có đồn đại, này lục viên tinh trên có bất hủ cao cấp kẻ mạnh tồn tại. Kia thế nhưng cái vũ trụ này chung cao cấp nhất tồn tại. Điều này làm cho những thứ ấy tâm hoài bất quỹ gia hỏa các trong lòng không dám lại đối lục viên. Tinh làm càn, đây cũng là vì sao lục viên tinh này tọa mỹ vị bánh ngọt mặc dù là lại phồn hoa, lại ngon miệng, cũng không nhân đánh quá ở đây chủ ý nguyên nhân. Đây cũng là lục viên tinh trở thành một cái đặc biệt nhất tồn tại nguyên nhân. Mặc dù không ai dám đánh ở đây chủ ý, nhưng cũng không gây trở ngại. Những thứ ấy thế lực cường đại, đem tay đưa về phía ở đây. Dù sao trong vũ trụ đặc biệt thực lực càng cường đại Việt cần đan dược phối hợp. Tự do liên minh làm vũ trụ một trong mấy lực lớn. Đương nhiên đã ở lục viên tinh thượng thiết trí chính mình phân bộ. Cùng sánh với tinh thần vũ quán, tự do liên minh tổ chức càng thêm tàn mạn. Nhưng loại này tàn mạn không phải nói nó không có một chút lực ngưng tụ. Mà là nói đúng với liên minh chung hội viên. Không giống võ quán như vậy đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng nói đến lực ngưng tụ, lại là tuyệt không so với cái khác kỳ thế lực lớn kém. Trái lại bởi vì kỳ ràng buộc lực không phải mạnh như vậy mà hấp dẫn không ít trong vũ trụ tán tu. Thêm vào, mà đây cũng là UU tuyển trạch nguyên nhân của hắn. Thập năm có thể thay đổi rất nhiều, nhưng đối với tu luyện giả một loại người đến nói không lại là trong nháy mắt vung lên gian. Thập năm UU trải qua nghĩ cặn kẽ sau, gia nhập tự do liên minh, tịnh dựa vào chính mình thực lực cường đại, ở lục viên tinh tự do liên minh phân bộ, đạt được nhỏ nhoi, nhưng đáng tiếc chính là, thực lực của nàng vẫn không có chút nào tiến thêm, không nghĩ đến hao phí tròn 10 năm, đến cuối cùng vậy mà là kết quả như thế, ta không cam lòng a. Ôm đồm nước ra trong tay Kim Diệp Thư. UU nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, trong mắt chớp động vẻ không cam lòng. Kim Diệp Thư ở cao đẳng văn minh tinh cầu chung, đại biểu chính là quý trọng. Chỉ có phi thường tin tức trọng yếu cùng tư liệu mới có thể dùng Kim Diệp Thư phương thức bảo tồn. Ở tin tức này thời đại đại gia sớm thành thói quen mạng lưới toàn vũ trụ mạng lưới. Chữ số thời đại, mà Kim Diệp Thư đối với người thường đến nói chính là truyền thuyết. Cũng chỉ có những thứ ấy cả ngày thần bí dị thường. Đi tới đi lui thần long thấy đầu không thấy đuôi tu luyện giả mới có thể dùng loại này cổ xưa khác. Dấu phương thức, này cái gọi là Kim Diệp Thư cũng không phải là chỉ dùng vàng luyện. Mà là dùng một loại đặc thù vũ trụ thạch trải qua đặc thù xử lý. Luyện chế mà thành, cứng rắn dị thường, ngay cả bình thường năng lượng thương cũng đừng hòng ở kỳ trên lưu lại một tia dấu vết. Đây cũng là những thứ ấy thực lực cường đại tu luyện giả vì sao lại thích dùng nó đến chứa đựng tư. Liệu nguyên nhân, mà lúc này một quyển thật dày Kim Diệp Thư ở kỳ trên tay lại là như nê nhất bình thường. Không nghĩ đến hao tốn nhiều như vậy tâm lực lấy được công pháp vậy mà cùng mình tu luyện hỗn độn. Quyết tương chống lại, đây đã là tự do liên minh trong cao cấp nhất công pháp. Mặc dù chỉ có quyển thứ nhất. Nhưng là của tự do liên minh người sáng lập khung sở tu luyện công pháp. Bất hủ tồn đang tu luyện công pháp A. Mặc dù là chỉ có một quyền, cũng là mình liều mạng dùng 10 năm này không ngừng vì liên minh làm nhiệm vụ tích lũy tích phân. Đổi lấy, chẳng lẽ mình còn muốn một lần nữa tới một lần sao? Mặc dù là một lần nữa đến, chỉ sợ cũng không có thời gian. Vù vù, chỉ còn lại có 20 năm. Mặc dù là chính mình đột phá vũ trụ cấp bậc, sợ rằng trên người máu loại cũng không đủ thời gian đến giải trừ, xem ra chính mình phương hướng. Muốn thay đổi, Lục Viên Tinh, luyện đan sư cái nôi. Ha ha, này một loại thần kỳ luyện đan sư thực sự tồn tại sao? Chính mình đi tới Lục Viên Tinh đã 10 năm, thân là tự do liên minh đại nghi trượng, đất này vị đã không tính thấp, nếu như đặt ở ngoại tinh, đủ đảm đương một sao hệ hệ chủ. Vậy mà, không có tra được những luyện đan sư kia một điểm tin tức. Thực sự là buồn cười a. Nghĩ đến đây U tự giễu gợi lên khóe miệng. Đại nghi trượng, đến từ các tinh cầu hạt giống võ giả đã toàn bộ đạt được. Dương nghi trượng tỉnh ngài quá khứ chủ trì đại tuyển. Ân, không có phập phồng thanh âm nhượng ngoài cửa hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt trắng nhợt. Mỗi lần tới thấy đại nghi trượng hắn đô hội cảm thấy như đại chiến một hồi bàn. Đại nghi trượng uy áp thật sự là quá kinh khủng. U hít sâu một hơi, từ trên giường đứng lên, vuốt lên bởi vì trường kỳ ngồi xếp bằng mà hơi nếp uốn vạt áo. Thân thủ đem bên cạnh mặt nạ màu bạc đãi ở trên mặt. Như vậy người khác liền nhìn không thấy chính mình trên mặt kia đặc thù ma văn. Một đôi ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến phía trước, tản mát ra một cỗ cường đại tự tin, ưỡn ngực, đi nhanh đi ra ngoài. Mỗi 10 năm một lần võ giả chọn lựa, không chỉ là các thế lực lớn phong phú cơ hội của mình. Cũng là mỗi sinh mệnh tinh cầu trên những thứ ấy các thiên tài võ giả nhảy long môn cơ hội tốt. Mọi người đều biết, tu luyện công pháp người bình thường là không có. Mặc dù là ngươi có thể dựa vào chính mình tu luyện tới trời sao võ giả đích thực lực. Nhưng không có tiếp được tới công pháp dẫn dắt, căn bản là không có khả năng tiến thêm. Mà công pháp thu được, trừ mình ra trong gia tộc truyền xuống. Biện pháp duy nhất chính là thêm vào những thứ ấy thực lực cường đại tổ chức. Tỷ như tự do liên minh, tinh thần vũ quán, đương nhiên người cũng có thể tham gia tinh tế hạm đội. Trở thành một danh quân nhân, cũng có thể thu được quân đội cung cấp tu luyện công pháp. Nhưng tương đối với võ quán cùng liên minh đến nói, quân đội công pháp lại là cản tay rất nhiều. Dù sao, hắn là quân đội chuyên môn siêu tập mà đến. Trải qua nhiều năm nghiên cứu chỉnh hợp, vì cường đại chỉnh thể thực lực mà sinh ra công pháp. Cùng tinh thần vũ quán cùng tự do liên minh, hai cái này chuyên môn vì tu luyện mà tu luyện, sinh ra công pháp còn là tồn tại không nhỏ chênh lệch. Cho nên thực lực đạt được những thế lực này yêu cầu tu luyện giả. Bình thường đô sẽ chọn tinh thần vũ quán cùng tự do liên minh. Mà hai cái này tổ chức bình thường cũng sẽ cách mỗi 20 năm ở các đại tử tinh cầu trên. Áp dụng một ít đặc thù biện pháp, tuyển ra một ít siêu cấp thiên tài thiếu niên đi tới cái tinh hệ chủ tinh cầu. Tiến hành cuối cùng chọn lựa, nói trắng ra là chính là phong phú thực lực của chính mình. Mà Lục Viên Tinh bởi vì kỳ đặc thù tính, liền bị chỗ Vân Miểu tinh hệ tuyển định trở thành chư chủ tinh ngoại đặc biệt nhất tồn tại. Mà bởi vì kỳ đặc thù, các thế lực lớn cũng có phân bố tồn tại với kỳ thượng. Thế là loại này đại tuyển địa điểm liền định ở tại Lục Viên Tinh thượng. Mà thế, hết chương.